Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, đại não bị lưỡi dao đâm vào quấy, nơi nào còn có thể sống sót, nhưng là biến dị châu rừng thể năng cũng không phải đơn giản như vậy. Nó vẫn là run rẩy đi rồi đại khái hơn 20 giây thời gian mới ầm ầm ngã xuống. Đường Minh nhìn này như tiểu sơn giống nhau châu rừng thi thể. Thổi một tiếng huýt sáo, hoàn mỹ. Vô Thương bắt lấy Thiên Lam. Hôm nay trở về ăn thịt bò à, còn có nghiêu cốt canh. Ta chờ mong thật lâu, đường Thiên Lam cũng lộ ra một mặt mỉm cười. Hai người cũng không có trước tiên thấu đi lên, mà là ở trên cây ngồi một hồi. Mãi cho đến xác nhận phía dưới châu rừng là thật sự đã chết. Mới đi xuống thu về châu rừng thi thể, biến dị châu rừng thịt hiện tại cũng không phải là vô cùng. Đơn giản là có thể ăn đến, đường Minh nhìn rất vui vẻ. Nhưng là đường Thiên Lam lại có điểm không ở trạng thái, đường Minh hỏi một tiếng. Làm sao vậy, không cho ngươi trực tiếp dùng nắm tay đi tạp toái nó đầu ngươi không vui sao? Bọn họ hiện tại biến dị trình độ tuy rằng rất cao. Nhưng cùng này đó động vật so sánh với, vẫn là có một ít bẩm sinh thượng chênh lệch, dù sao có vũ khí hiện tại trước dùng thuận tay lại nói, trở về sau biến dị trình độ dần dần tăng lên. Đi lên, thật sự có thể không cần vũ khí là có thể trực tiếp sử dụng chính mình móng vuốt sát biến dị thú. Thời điểm, lại dùng không muộn, hơn nữa. Bọn họ móng vuốt liền tính lại trường đối hình thể thật lớn biến dị động vật tới nói cũng không đủ. Semersil sở hữu càng nhiều tay vẫn là một ít tương đối trường hơn nữa sắc bén vũ khí càng thêm. Thực dụng, đường Thiên Lam, cũng không phải, mà là vừa rồi đao của ta nhận giống như hư hao. Vừa lúc săn giết tới rồi này chỉ trâu rừng. Trên đầu hai căn tiêm giác vừa lúc có thể dùng để làm hai thanh vũ khí, đường Minh thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng ta sinh khí. Nếu nói như vậy, vậy trước đêm này đầu biến dị châu rừng cấp mang về đi. Hôm nay ra tới thời gian có điểm lâu rồi. Cũng không biết, ân, đường Thiên Lam, làm sao vậy, vừa mới hỏi xong. Nhưng là ngay sau đó chính hắn cũng cảm nhận được cái gì dường như ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyên. Bản tinh không vạn lý, nhưng là không biết khi nào có thay đổi. Tảng lớn mây đen từ nơi xa bay tới. Tốc độ phi thường mau, nếu là không chạy nhanh trở về nói, sẽ bị xối thành gà rớt vào nồi canh, mà cũng chỉ là nhìn một hồi thời gian. Bọn họ phát hiện thực mau liền phải mây đen cái đỉnh. Mây đen gần trong gang tấc thời điểm, cuồng phong nhưng thật ra trước tới, mát mẻ đến là mát mẻ, nhưng, mắt thấy liền phải mưa rền gió dữ tới, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái từ. Bão cuồng phong, đường Thiên Lam, trách không được ba cái căn cứ đoàn xe đến bây giờ đều còn không có tới. Hẳn là gặp bão cuồng phong, tính. Chúng ta chạy nhanh đi về trước lại nói, đường Thiên Lam đem này đầu nghiêu cấp khiêng lên. Đường Minh ở phía sau khiêng, như vậy mau một chút hai người bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ trở về đuổi. Cầu tử nhóm còn lại là một đường hộ tống, thuận tiện ở phía trước mở đường, làm cho bọn họ đi được càng thêm thông thuận, cũng may bọn họ phía trước đi không bao xa. Tốc độ cao nhất lại đây cũng chính là nửa giờ đi, mà. Liền tính trở về thời điểm khiêng một đầu thật lớn nghiêu. Cũng không có chậm trễ lâu lắm thời gian, chỉ là. Khi bọn hắn trở lại trang viên thời điểm, bên ngoài cũng đã bắt đầu hạ mưa to. Cầu tử nhóm khẳng định là vô pháp tất cả đều ở biệt thự tránh mưa. Rốt cuộc hình thể quá lớn, số lượng cũng có rất nhiều, cho nên có người tới chỉ ở nguyên bản đường Minh kia đống biệt thự. Có người tới chỉ ở bọn họ hiện tại biệt thự, dư lại đều ở nơi xa núi rừng đào ra trong sơn động trốn vũ, hay chỉ rác điêu nhưng thật ra chui vào. Bọn họ biệt thự oa, cũng may tiền đa bối này đống biệt thự tạo thời điểm trung gian là trống không. Cho nên vào được đứng ở bên trong cũng sẽ không đỉnh đến trần nhà. Đường Minh bọn họ dầm mưa trở lại biệt thự bên ngoài. khiêng trở về con trâu kia ném ở bên ngoài bình thản trên quảng trường. Khiến cho nó gặp mưa cọ rửa sạch sẽ một chút mà chính bọn họ toàn thân đều bị xối đến ướt đẫm. Không kịp nói cái gì, đi trước tắm rửa lại nói, tiền đa bối nhìn bên ngoài hô hô đại tác phẩm cuồng phong. Còn có này mưa to tầm tã, trong lòng có chút bất an. Trần quản gia, này vũ lớn như vậy, nhìn giống như, không quá thích hợp bộ dáng, Trần An Dương hơi hơi một đốn. Tiền tiên sinh quên mất sao? Toàn cầu các nơi đều tần phát thiên tai. Bạo vũ cuồng phong chỉ là bình thường nhất. Phía trước nơi này nhật tử quá đến quá an nhàn. Thời gian dài, đại gia liền quên mất điểm này, hiện tại tới một cái bão cuồng phong để cái tỉnh cũng không tồi. Làm mọi người đều có điểm nguy cơ ý thức. Hiện tại đã là mặt thế tiền đa bối cũng bỗng nhiên nhớ tới trước kia động đất cùng sóng thần bão. Cuồng phong từ từ, chính mình nhưng còn không phải là bởi vì động đất chết. Thiếu chút nữa chết sao? Nếu là Đường Minh lúc ấy không đem chính mình gọi tới nói. Hắn hiện tại đã sớm đã chết, lúc này Đường Minh cùng Đường Thiên Lam từ trên lầu đi xuống tới. Biệt thự cửa sổ đều quan hảo sao? Trần An Dương, tất cả đều quan hảo, bất quá này mưa to cùng cuồng phong cũng không biết khi nào mới có thể dừng. Lại, từ vừa rồi tinh không vạn lý đến bây giờ mưa rền gió dữ. Tổng cộng cũng liền hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian mà thôi. Tới thực mau, nhìn giống bão cuồng phong sao? Đường Minh thuận miệng vừa hỏi, tiền đa bối khiếp sợ nhìn hắn. Không có khả năng đi, chúng ta nơi này chính là Hát tỉnh, khoảng cách bờ biển chính là cách hai cái tỉnh, bão cuồng phong sao có thể lại muốn tới nơi này, nhưng là theo sau ngẫm lại giống như cũng không phải không có khả năng a kia phía trước không phải. Rất nhiều chưa bao giờ động đất địa phương đều bắt đầu thường xuyên động đất sao? Cho nên bão cuồng phong đến nơi đây lại có thể có cái gì kỳ quái? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là siêu đại bão cuồng phong, Đường Minh. Không biết bão cuồng phong sẽ liên tục nhiều ít thiên, lớn như vậy phong, phòng trưng trang viên bên trong sở hữu rau quả đều phải tao ương. Bất quá, hiện tại thực vật sinh mệnh lực như vậy cường đại, khẳng định là sẽ không có vấn đề đi. Đến lúc đó liền tính bị liền căn thổi rớt lại loại trở về chỉ sợ cũng là có thể, Đường Minh nhìn. Ngoài cửa sổ cảnh tượng, thật sự, nếu không phải bọn họ hiện tại đã biến dị, thị lực biến hảo rất nhiều, chỉ sợ bên ngoài tầm nhìn đối bọn họ tới nói chỉ có thể có 5-6 mễ. Nhưng là tuy là hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến 20-30 mễ có hơn địa phương. Lại xa nói liền không được, bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại bên ngoài vũ thật sự rất lớn, hơn nữa nhất quan trọng chính là liền tính là hạ mưa to, bọn họ cũng không thể cả ngày ngốc tại biệt thự cái gì đều không làm. Bởi vì gần 200 nhiều người đồ ăn đâu. Hiện tại bọn họ trên cơ bản tất cả đều ở vào ăn uống quá độ trạng thái. Nếu là không cho ăn muốn đói điên rồi, cho nên Đường Minh cảm thấy lúc sau muốn lôi kéo Đường Thiên. Lam cùng tiền đa bối đi ra ngoài ngắt lấy rau quả trở về. Hy vọng không cần có rất nhiều đều bị mưa to cọ rửa đến trên mặt đất. Quá lãng phí, Đường Minh bởi vì lo lắng rau quả cho nên chiều thời gian đi ra ngoài nhìn nhìn. Hiện tại sức gió là khẳng định thổi không đi bọn họ, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 190 Đường Minh ở bên ngoài. Đại khái đi dạo một vòng lúc sau phát hiện còn có thể. Trang viên gieo trồng rau quả đều còn khỏe mạnh, nhưng hắn trở về thời điểm chú ý tới chính mình cư trú biệt thự. Chung quanh cây cối cao to đều không có, cũng chỉ là một đống phòng ở, nhìn phi thường cô đơn, trở về sau. Hắn liền cùng Đường Minh nói, về sau lúc này đây mưa gió thiên đi qua liền đến núi rừng bên trong. Di tài một ít cây cối ở biệt thự chung quanh. Chỉ có đặt ở bị đông đảo cao ngất trong mây cây cối bảo hộ ở bên trong. Nói như vậy, cuồng phong lại đại cũng có thể bị rừng cây ngăn trở. Phòng ở liền sẽ không có việc gì, Đường Thiên Lam nói rất có đạo lý. Diêu Quảng Lâm đã biết cũng lập tức liền đáp ứng rồi. thậm chí hiện tại liền đi tìm người ta nói chuyện này. Trước đem nhân viên tổ chức hảo, chờ mưa gió đi qua lúc sau liền đi kháng mấy chục cây trở về loại ở biệt thự phụ cận hiện tại. Trên cơ bản tất cả mọi người yêu cầu đại lượng ăn cơm. Cho nên mọi người đều ở Diêu Quảng Lâm yêu cầu hạ. Ở chính mình trụ địa phương đều thả rất nhiều dự phòng đồ ăn, trong thời gian ngắn trong vòng đào. Vẫn là có thể chịu đựng được, nhưng là thời gian dài liền không được. Diêu Quảng Lâm nghĩ đến này vấn đề. Rất là lo lắng, một ngày vẫn là không thành vấn đề, hơi chút tỉnh một chút. Nhưng là hai ngày liền khó khăn, Đường Minh chỉ vào ném ở cửa gặp mưa con trâu kia, này không phải. Có lớn như vậy một con trâu, làm cho bọn họ đều tới đây nấu cơm ăn luôn đi. Đến lúc đó ngủ ở đại sảnh, nữ liền cấp mấy cái phòng ngủ, nấu cơm cùng nhau làm, đến dựa môn hành lang bên kia nơi sân lớn một chút, hơn nữa. Tổng không thể làm đại gia chịu đói, thực mau Diêu Quảng Lâm khiến cho trở lại chỗ ở người đều. Hướng bên này, hơn nữa còn mang theo người ở bên ngoài dầm mưa đêm này đầu mưu cấp rửa sạch sạch. Sẽ, bởi vì bình thường dao nhỏ thật sự là vô dụng. Cho nên Đường Minh liền đem chính mình trong tay này đem còn tính hoàn hảo lưỡi dao cho bọn họ. Đường Thiên Lam kia đem đã là hoàn toàn vô pháp chiến đấu dùng, từ châu rừng hốc mắt lấy ra tới lúc. Sau phát hiện lưỡi dao bên kia đều xuất hiện vài cái miệng nhỏ, nhưng là xử lý thịt bò vẫn là có. Thể, vì thế, hai cái bị Diêu Quảng Lâm an bài lại đây người, cầm lưỡi dao cùng nhau đem nghiêu cấp cắt thành một khối to một khối to. Đại gia sôi nổi ở bên ngoài dùng nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Lại lấy tiến vào chậm rãi cắt thành tiểu khối nấu chín. Hoặc là làm mặt khác đồ ăn, xương cốt đều lấy tới ngao canh. Một thùng sắt chỉ cần phóng một cây xương cốt là được. Thậm chí liền xương sườn đều lấy tới ngao canh, không có biện pháp này nhiêu hình thể quá lớn. Một đoạn ngắn xương sườn đều so ban đầu bình thường hình thể nhiêu xương đùi muốn đại. Cộng thêm rất nhiều người ở bên kia hỗ trợ. Thực mau bọn họ liền đem một chỉnh đầu nghiêu đều cấp phân giải. Thịt cùng xương cốt tất cả đều tách ra, rửa sạch thịt bò sau. Bắt đầu nấu cơm thiêu đồ ăn. Xương cốt quá lớn bị Đường Thiên Lam dùng thủ đao cấp phách đoạn. Làm đại gia hảo một trận trợn mắt há hốc mồm. Không có biện pháp chính là có như vậy thực lực mà Đường Minh cũng bắt đầu chờ mong khởi đường. Thiên Lam cho chính mình làm bò kho. Thật sự thật lâu không ăn, bên ngoài mưa to đánh vào trên cửa sổ. Nghe Thanh Nhi đều có điểm tưởng mưa đá tạp cửa sổ, hơn nữa. Nhìn cũng hình như là cấp cửa sổ hồ một tầng giấy giống nhau. Bên ngoài cảnh sắc mơ mơ hồ hồ, thật là một chút đều xem không rõ ràng là mơ siêu như vậy gió to mưa to liên tục đến buổi tối thời. Điểm cư nhiên còn lớn hơn nữa. Sợ tới mức Đường Minh vào lúc ban đêm liền tìm Đường Thiên Lam hiểu biết một chút nơi này địa thế. Trang viên địa thế nếu là quá thấp nói, khả năng sẽ bị yêm. Đến lúc đó lại là một cọc siêu cấp chuyện phiền toái, Đường Thiên Lam nằm ở trên giường. Toàn bộ Hát tỉnh địa thế đều tương đối cao, bởi vì nơi này nói trắng ra là chính là vùng núi. Là cao nguyên địa thế. Nhưng đơn thuần ở Hát tỉnh, liền cái này thành phố S tới xem nói. Chúng ta bên này trang viên địa thế còn tính cao. Thành phố S nội thành bên kia nhưng thật ra địa thế tương đối thấp, Đường Minh. Nói cách khác, chung quanh thôn trang trấn nhỏ cùng trang viên đều là thuộc về địa thế tương đối cao. Ngược lại là thành phố S nội thành bên kia mới là thấp. Liền tính là bị hồng thủy yêm. Cũng là trước yêm thành phố S nội thành bên kia đúng không? Đường Thiên Lam, không sai, Đường Minh nháy mắt liền nghĩ tới các đại căn cứ cao ngất tường vây. Hiện tại nghĩ nghĩ, còn như vậy mưa to thời tiết, như vậy căn cứ chẳng phải là liền thành một cái cỡ siêu lớn tiếp thủy bình. Hết chương.